Kế thê, chương 330. Ngu xuẩn, góc truyện audio.com. Editor, Bộ Yến Tử diễn đàn. Gạch dưới. Thái Xương Đế cũng không thèm để ý lời hắn ta nói, dang rộng hai chân ngồi trên ghế, nghe vậy bật cười. Huynh trưởng cho rằng, liên tiếp phái người ám sát trẫm, đều không xem là hạ sát thủ với trẫm sao? Thận Quận Vương lạnh lùng thốt, cô nói là trước khi ngươi chưa được quyền thế, còn lúc trước cô không nên chỉ vì có lòng nghi ngờ, mà không động thủ với ngươi. Nếu cô sớm biết trước ngươi lòng muông dạ thú như vậy, cô nhất định sẽ không niệm tình huynh đệ mà giết ngươi. Nếu cô giết ngươi, làm sao có cảnh ngươi yên ổn đăng cơ làm đế như hôm nay? Nói vậy, trẫm còn phải cảm tạ huynh trưởng. Thái Xương Đế mỉm cười, nhíu mày nói. Vậy trẫm cảm tạ huynh trưởng, nếu như huynh trưởng có đủ tài đức trí dũng song toàn, thì thiên hạ sẽ một lòng với thái tử, e là cũng không tới phiên trẫm lên làm hoàng đế. Ngươi, Thận Quận Vương bị câu này chèn ép mặt đỏ tai hồng. Nghe người khác nói mình vô dụng, đều sẽ xấu hổ. Thận Quận Vương cũng không ngoại lệ. Nếu không phải ngươi bố trí cạm bẫy cướp đoạt công việc của cô từng bước tầm ăn quyền thế thuộc về cô ở Yến Bắc củng cố binh quyền, khiến phụ hoàng kiêng kỵ. Thậm chí cuối cùng ngươi hồi kinh nắm triều đình cùng kinh sư trong tay, làm cho phụ hoàng không thể khống chế ngươi, chỉ dựa vào một hoàng tử thứ xuất như ngươi sao có thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế này. Liêu Đồng ở bên cạnh nghe vậy nhíu mày, nói, muốn truyền thừa Giang Sơn Đại Ngụy tự nhiên phải lộ ra khí chất hiền vương. Ngươi là đích trưởng tử của tiên hoàng hậu thì thế nào? Nếu như giao Giang Sơn cho ngươi, e là sẽ mất nước vào một ngày không xa. Lúc thay đổi ngôi vị hoàng đế, người chứng kiến có các cung phi, đại thần và dòng họ ở bên cạnh. Chính miệng tiên đế nói truyền ngôi, di chỉ làm bằng chứng, danh chính ngôn thuận. Ngươi là phế thái tử được phụ hoàng ban cho tôn vị quận vương, mơ ước ngôi vị hoàng đế, ngông cuồng tự mãn, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, ngươi có tư cách gì chất vấn chuyện phụ hoàng truyền ngôi. Thận Quận Vương chuyển ánh mắt phẫn nộ lên mặt Liêu Đồng, lạnh lùng cười. Cửu đệ ơi cửu đệ, ngươi đúng là một con chó trung thành. Đáng tiếc chủ nhân của ngươi, e là không phải rất quan tâm ngươi. Nếu không tại sao lại ném ngươi ở kinh thành, để ngươi nhận lấy mấy năm lao tù. Đồng tử Liêu Đồng nhất thời hơi co lại, ánh mắt nheo lại, thanh âm lạnh lẽo. Thứ nhân Liêu Quyền, ngươi đang châm ngòi quan hệ giữa hoàng thượng cùng bổn quận vương sao? Thận Quận Vương cười ha hả, cô nói trúng chỗ đau của ngươi à? Hắn ta ngừng cười, nói tiếp. Cô không có nói sai, hắn Thận Quận Vương chỉ vào Thái Xương Đế, khàn giọng nói. Vì muốn làm hoàng đế, hắn ẩn tàng bao nhiêu năm, làm bộ như vô tâm tranh đấu, nhìn cô nội đấu cùng Kỳ Vương, hắn nhân cơ hội ngồi ngư ông hưởng lợi, từng bước thu quyền thế của cô quyền vào túi, bây giờ còn tìm cớ, muốn cô chết không có chỗ chôn. Ha ha cửu đệ ơi cửu đệ, ngươi phải để ý chim bay sẽ chết lương cung tàn. Hắn có thể vào triều làm việc là do cô đề bạt hắn, nhưng mà hắn có nhớ nửa điểm công ơn của cô sao? Liêu Đồng lạnh nhạt nhìn hắn ta, đột nhiên bật cười. Vậy còn ngươi, ngươi Tần Tiệu cùng Mạc Thị, vì che đậy, liên hợp với Mạc gia đùa bỡn hôn sự của bổn vương như siếc khỉ, khiến bổn vương phải mang trên lưng cái danh khắc thê. Lúc đó, ngươi có nhớ đến chút tình nghĩa huynh đệ với bổn vương? Góc truyện audio.com, không, Thận Quận Vương mở to mắt Liêu Đồng cười lạnh. Khi hoàng thượng ở Yên Bắc bổn vương bị nhốt cũng là việc ngoài tầm với của hắn, bổn vương không có gì để oán giận hoàng thượng. Ngươi cho rằng bổn vương là tên ngốc sao? Nếu như lúc đó hoàng thượng vì cứu bổn vương mà nam hạ kinh thành, ngươi, há có thể ngồi xem mặc kệ. Chỉ sợ đến lúc đó càng hợp tâm ý của ngươi, bổn vương ở trong mắt ngươi, khi đó chỉ là một con mồi. Nhìn đại cục ngươi không có nghĩa là người khác cũng không có người. Đó cũng chính là lý do tại sao hôm nay ngươi phải ngồi nhà lao, còn người khác lại từng bước lên cao hưởng vinh hoa phú quý. Chỉ có một chữ xuẩn, Thận Quận Vương như bị người ta đánh một bạt tai, bị lời nói của Liêu Đồng chặn họng, cả gương mặt đều nóng bừng. Thái Xương Đế liên tục không lên tiếng, lúc này mới nhàn nhạt mở miệng. Ngươi nói ngươi có di chỉ của tiên đế, trẫm mới hưu tôn, đến đại lao hình bộ gặp ngươi. Di chỉ đâu, Thận Quận Vương âm u nói. Cô không ngốc cô sẽ đưa di chỉ của phụ hoàng cho ngươi sao? Thái Xương Đế ngồi im một lát rồi đứng dậy nói. Nếu như thế trẫm cũng không muốn nói nhiều với ngươi. Đúng rồi, cách thời hạn xử trảm không còn bao nhiêu ngày nhỉ? Xem trên chút tình cảm huynh đệ trẫm tạm biệt ngươi. Đứng lại, ngươi đứng lại, trong tay cô có di chỉ của tiên đế. Nếu như ngươi không thả cô sẽ khiến ngươi hối hận không kịp. Đứng lại, căn bản, Thái Xương Đế không thèm nghe lời Thận Quận Vương nói, bình tĩnh rời khỏi đại lao hình bộ. Sau khi Liêu Đồng tiễn bước ngự giá, quay trở lại ngoài nhà tù Thận Quận Vương. Thận quận vương đang nản lòng nhất thời sáng mắt đứng lên, bỗng dưng vọt tới lưới sắt, hai tay bám hàng rào hét to. Trong tay cô có di chỉ, nếu như các ngươi giết cô, khắp thiên hạ đều sẽ biết Thụy Vương không tuân theo di chỉ của tiên đế. Mau thả cô, Lưu Đồng bình tĩnh hỏi hắn ta, ngươi xác định trong tay ngươi có di chỉ tiên đế. Cô có, cô đương nhiên là có, Thận quận vương lớn tiếng thừa nhận. Như vậy, Lưu Đồng mỉm cười, ngươi nên lấy di chỉ ra cứ việc công bố nội dung di chỉ. Thận quận vương gào lên như một kẻ điên, trên pháp trường sẽ có, trên pháp trường sẽ có. Ồ, hóa ra là không biết di chỉ có tồn tại hay không, cũng không có ở trên người ngươi. Lưu Đồng cười yếu ớt nói, vậy ngươi sốt ruột như vậy làm gì? Đợi đến ngày hành hình, hạ di chỉ giữa ban ngày ban mặt, nếu mạng ngươi không tuyệt, ngươi có thể đào thoát trảm hình. Thận quận vương sợ hãi khuỵu hai gối xuống đất, tay gắt gao bám vào hàng rào, cả người run run, trong mắt toàn là sợ hãi mờ mịt. Lưu Đồng ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào hắn ta, gằn từng tiếng. Nếu không có hoàng huynh muốn bổn vương làm gương tốt, pháp kỷ nghiêm minh, không được dùng hình phạt riêng, từ lúc ngươi bước vào đại lao hình bộ, bổn vương dám cam đoan trên người ngươi không có chỗ nào làn da được lành lặn. Ngươi nên cảm tạ hậu ái của hoàng huynh, không có tạo thành chút thương tổn nào trên thân thể sống an nhàn sung sướng của ngươi. Đến lúc đó hình trạng nhà ngươi cũng chỉ là chém một đao, không có thời gian để ngươi đau đớn đâu. So với bổn vương năm đó, là nhân từ rất lớn đối với ngươi rồi. Thận quận vương chỉ không ngừng lặp lại, cô có di chỉ, cô có di chỉ, ngươi vẫn nên cảm thấy may mắn, di chỉ không có xuất hiện mới tốt. Lưu Đồng cười nói, không có di chỉ, giết người chỉ là chặt đầu chỉ mình. Góc truyện audio.com, ngươi chết xong hết mọi chuyện, gia quyến của ngươi còn có thể cải danh đổi họ, sống an nhàn ở dân gian. Nhưng nếu ngươi có di chỉ, ngươi có thể sống sót, còn sống làm sao, không phải do ngươi quyết. Lưu Đồng chậm rãi đứng dậy, cúi mắt nhìn Thận quận vương đã không còn tức giận. Chẳng bao lâu sau, người nọ là người dưới một người trên vạn người ở Đại Ngụy, hắn không thể không nhẫn nhịn hắn ta, nghe hắn ta phân phó, làm việc. Sau đó, càng muốn ẩn nhẫn cừu hận chuyện bị hắn ta đoạt thê cùng bị thiết kế. Lúc là thủ hạ của hắn ta không thấy hắn xuất đầu ngoài sáng. Có lẽ từ khi đó, hắn liền ẩn ẩn chờ đợi có một ngày, người nọ bị hắn dẫm ở dưới chân. Mà bây giờ tựa hồ không có khả năng thực hiện nguyện vọng. Cách chương.